Ánh mắt lạnh lùng như mũi dao bắn về phía Vân Nhu Y, Vân Nhu Y bị ánh mắt cay nghiệt của nàng ta làm cho tim đập dồn dập dường như không thể thở nổi, vội trốn vào vòng tay ôm ấp vững vàng của Tề Ngạo Vũ. Bi bi, thỏ đã tự nguyện chui vào miệng cọp a, sung sướng sung sướng. Ing, lắc lắc cái mông, lắc lắc cái eo, lắc lắc cái mình. Hú hú hú, chết cha, giống ta gian quá. GT, cứ chờ đó, Vân Nhu Y, đừng tưởng rằng ngươi hơn ta một chút là có thể lên mặt tương lai, người sẽ trở thành vợ của Tề Ngạo Vũ tuyệt đối là ta thành thiệp này. Hết chương 6, cách chương.